Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 26, dự đoán suy đoán pháp. Mizuma Suki cùng Sato Miwako thăng chức sau khi, tự nhiên mà nói sẽ có tương ứng chức vị. Mizuma Suki điều vì là khoa kiểm soát mạnh mẽ Phạm Tam Hệ chủ nhiệm, tiếp nhận Sato Miwako chức vị, mà Sato Miwako thanh tra thì lại tiếp nhận Megill thanh tra công tác. Trở thành Tam Hệ khoa trưởng, Megill thanh tra không có thăng chức vẫn là thanh tra. Hiện tại là khoa kiểm soát khóa trường bù tá, cũng chính là phó khóa trường. Xem ra Megill thanh tra còn giống như là thanh tra không có thay đổi gì. Kỳ thực suy nghĩ một chút liền biết phó khóa trường muốn so với khoa trưởng muốn khá hơn một chút. Sato thanh tra tiền nhiệm ngày thứ nhất sáng sớm liền nhận được báo án. Mizuma Suki yên lặng ăn giảm đau mạnh. Không biết mới vừa ăn xong bữa sáng liền uống thuốc sẽ không ảnh hưởng dược hiệu sự tình phát. Sinh ở hai đống nhà lớn trung gian trong hẻm nhỏ. Người chết là một nhà công ty vệ sinh đồng sự. Cất bước ở trong ngõ hẻm thời điểm bị từ trên trời giáng xuống một khối thép chữ Y đập vào đầu. Tại chỗ tử vong. Hơn nữa tử trạng vô cùng thê thảm. Nhìn quen giết người hiện trường Mizuma Suki suýt chút nữa không phun ra. Thân là nữ lưu Sato Miwako trực tiếp biểu thị nàng cần nghỉ ngơi. Hiện trường giao cho Mizuma Suki, nàng yên tâm, cái kia công ty vệ sinh giám đốc rất hiểu chuyện. Đem vừa nhìn liền biết là quan trên Sato Miwako. Mizuma Suki cùng đệ vừa phát hiện người xin mời lên trên lầu văn phòng nghỉ ngơi. Ừ, không sai. Đệ vừa phát hiện người lại là ra ngoài rèn luyện Mori một nhà ở trong phòng làm việc. Mizuma Suki hướng về công ty giám đốc cùng Mori một nhà đơn giản biết một chút tình huống. Tin tức không nhiều, đáng giá chú ý chỉ có chết giả khi còn sống cùng giám đốc có mâu thuẫn Fujiwara Sakaki gõ cửa đi tới. Đối với Mizuma Suki chào một cái nói. Cảnh bộ phó, hiện trường bước đầu thăm dò đi ra, hoàn toàn không thấy Mizuma Suki bên người Sato Miwako căn cứ. Fujiwara Sakaki báo cáo, hiện trường bên cạnh hai tòa nhà một đống là bỏ đi nhà lớn. Khác một đống là bọn họ hiện tại vị trí cho thuê tòa nhà văn phòng. Hơn nữa căn cứ nhà lớn nhân viên quản lý miêu tả. Hôm nay nhà lớn bên trong chỉ có giám đốc cùng giám đốc thư ký cùng nhân viên quản lý ba người ở bỏ đi nhà lớn mái nhà. Phát hiện mới vật nặng tha duệ dấu vết. Dấu vết trên có rỉ sắt. Tò nhỏ cũng cùng khối này thép chữ Y ăn khớp với nhau. Suy đoán khối này thép chữ Y chính là từ bỏ đi nhà lớn lên rơi xuống hai đống nhà lớn không giống nhau, không chờ cao. Tòa nhà văn phòng so với bỏ đi nhà lớn cao tiếp cận 1 mét. Kết hợp hai tòa nhà khoảng thời gian. Dựa theo Fujiwara Sakaki lời giải thích, ở khoa kiểm soát bên trong ngoại trừ Sato thanh tra ai cũng không nhảy qua được đi. Vì lẽ đó bài trừ hung thủ từ tòa nhà văn phòng nhảy qua đẩy ra dưới thép chữ Y lại từ bỏ đi nhà. Lớn nhảy trở về khả năng còn có chính là bọn họ đang làm việc lầu mái nhà phát hiện một đài cao cấp. Máy theo dõi. Hơn nữa chính là nhà này công ty vệ sinh giám đốc tư nhân lắp đặt. Hy vọng có thể điều lấy quản chế video. Nhìn có thể hay không phát hiện cái gì làm Mizuma Suki hướng về giám đốc đưa ra điều xem video. Thời điểm, giám đốc vẻ mặt có một ít không tự nhiên. Hung hăng đẩy nói quản chế phạm vi không bao gồm đối diện bỏ đi nhà lớn mái nhà. Lại giải thích nói cái này quản chế là thực thì quản chế. Không có chứa đựng video đối với vấn đề này. Fujiwara Sakaki biểu thị nói. Hiện tại máy theo dõi đều có tự động bảo tồn gần nhất nửa giờ video công năng. Động tác nhanh kỹ thuật bộ ngành còn có thể lấy ra ngay lúc đó video cái kia giám đốc vẫn là không muốn, hung hăng nói hắn cái này máy theo dõi tuyệt đối không có cái này chứa đựng công năng đi. Rồi, vào lúc này vẫn chờ ở văn phòng Conan giúp một chút. Hắn không biết lúc nào chạy đến máy theo dõi monitor, màn hình, phía dưới, chỉ vào monitor, màn hình, đáy dưới một cái máy đọc thẻ nói. Ồ, cái ký hiệu này không phải video ý tứ sao? Thúc thúc Lục Yoko tiểu thư tiết mục thời điểm, Lục tượng cơ chính là cái ký hiệu này ở Thiểm A. Ngươi hỏi Conan tại sao không có bị đuổi ra ngoài. Nơi này lại không phải án mạng hiện trường. Mizuma Suki đuổi hắn làm gì? Vạn nhất đem hắn đuổi ra ngoài, hắn chạy đến án mạng hiện trường phát hiện cái gì không phải thêm phiền đó sao? Bất đắc dĩ, giám đốc không thể làm gì khác hơn là giải thích chính mình không hiểu lắm máy móc. Bỏ mặc Fujiwara Sakaki lấy đi lục tượng cơ chứa đựng bàn cái kia. Có thể cho phép ta rời đi đi xử lý một chút tư nhân thời gian sao? Giám đốc đứng dậy hỏi. Không được. Mizuma Suki rất không nể mặt mũi nói. PS mấy ngày gần đây tác giả lấy tài liệu đổi mới chỉ có thể bảo đảm giữ gốc 1000 tác giả tập hợp số lượng từ nghĩ linh tinh. Lấy tài liệu thật sự không phải đang nói đùa. Hơn nữa còn rất phiền phức. Có thư hữu nói quyển sách này bán điểm một trong chính là cùng nguyên tác không giống nhau phá án góc độ. Cũng là quyển sách này khó viết địa phương. Conan bên trong vụ án rất nhiều, nhưng có cảnh sát ra trận vụ án chỉ chiếm gần một nửa. Bên trong còn có một phần là cảnh sát đến trước liền phá án. Cảnh sát đến rồi lĩnh cá nhân là có thể đi rồi, loại kia tuyển được lắm. Vụ án vẫn chưa xong. Ta nhất định phải cẩn thận cân nhắc vụ án bên trong gây án thủ pháp. Cân nhắc so với phạm nhân còn muốn tỉ mỉ. Suy nghĩ có dấu vết gì hay không là cái này thủ pháp sẽ lưu lại, nhưng nguyên tắc không nói. Cái gì nguyên tắc? Conan trong lúc vô tình chú ý tới dấu vết có thể thông qua giám định thủ đoạn phát hiện loại hình. Nói chung rất phiền phức. Cái khác tác giả viết liên quan vụ án xem một lần hoặc là bằng ký ức là được. Ta nhìn 3 lần không đủ, còn phải làm cái bút ký cuối cùng cùng với nguyên tắc vụ án viết cũng không kém là bao nhiêu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.